nói là vợ của ngài thấy hay. Hay, muốn xem sức hấp dẫn của mình thế nào nên đeo mạng che mặt đi vào. Giả vờ, làm thiếu nữ chưa chồng. Nói xong ngài lại chẳng lột da mặt tôi ra. Tôi đã ngu, đến mức đấy đâu. Hoàng đế thấy Tố Nhi cúi đầu không trả lời. Linh cảm không tốt lại dâng lên. Ngài nhíu đôi mắt bồ câu tuyệt đẹp của mình vào. Hử, Tố Nhi, Vinh Nhi rốt cuộc vào đấy làm gì? Công chúa nói muốn thị sát dân tình. Hoàng đế hừ một tiếng, nhấc chân đi vào trong vườn. Nhưng vừa đi được mấy bước, lại quay lại, giật một cái mạng che mặt màu đen trên tay cung nữ. Hỏi, đều phải mang cái này. Cung nữ vừa nói vừa run lẩy bẩy. Vâng, hoàng đế cúi đầu nhìn bộ quần áo thường ngày của mình rồi đeo mạng che mặt lên. Gằn giọng nói, Vinh Nhi, tốt nhất là nàng đừng để ta bắt gặp. Nếu không tối nay chúng ta không xong với nhau đâu. Cách chương.